Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiền không có chút nào tránh lui ý đồ, tay áo phất một cái, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm bay vút mà ra ngũ sắc lưu ly. Chỉ là phát ra khí tức tựu khiến người tim đập nhanh. Huyễn Linh Thiên Hỏa, dùng Lâm Hiền thực lực hôm nay, đối mặt chính là ba đầu cổ thú, có vô số phương pháp đến hóa giải công kích của bọn nó. Hắn cuối cùng nhất lựa chọn Huyễn Linh Thiên Hỏa, không cần phải nói, là muốn nhìn một chút luyện hóa hỗn độn thái âm chi khí về sau, này hỏa diễm thần thông, đến tột cùng như thế nào. Linh quang hiện lên, hư không tại trong nháy mắt liền bị đóng kết ở, gió lốc cũng tốt, lôi điện cũng thế, đối mặt cực hàn pháp tắc trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói mất. Lâm Hiền đứng tại nguyên chỗ, phảng phất từ đến chưa từng động đậy, mà trước mặt của hắn, lại có thêm ba cái băng điêu ra hỏa. Còn bảo trì tiến công quân thủ động tác nhưng mà sinh mệnh lực lại sớm đã cách chúng mà đi rồi. Không cần phải nói, là này sư tử con rơi, còn có mãng xà. Miểu sát, Huyễn Linh Thiên Hỏa tiến giai hậu duệ thực lực so với chính mình trước kia dự đoán, còn chỗ sung yếu càng thêm đáng sợ. Những cái thứ này thậm chí không có tiếp xúc đến Huyễn Linh Thiên Hỏa, chỉ là dựa vào này huyền diệu cực hàn pháp tắc liền khiến chúng nó toàn bộ vẫn lạc. Lâm Hiền hít vào một hơi, trên mặt biểu lộ nhưng lại do khiếp sợ đến vui mừng, hiển nhiên, Huyễn Linh Thiên Hỏa tiến giai hậu duệ uy lực khiến cho hắn hết sức hài lòng. Toàn bộ quá trình nói thì phiền phức kỳ thật nhưng giây lát chốc lát công phu, Lâm Hiền đã thu hồi Huyễn Linh Thiên Hỏa, mà này ba cái băng điêu cũng theo gió tiêu tán mất. Dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, sau đó Lâm Hiền ngẩng đầu, đánh giá đến cảnh sắc chung quanh. Phóng nhãn nhìn lại, dãy núi phập phồng, kéo núi lớn, một mực kéo dài đến chân trời cực xa chỗ, linh khí lại có vẻ cũng không phải rất sung túc này cảnh tượng hiển nhiên cùng tiến vào này trước cung điện là không đồng dạng như vậy. Không gian bảo vật, hoặc là này mấy vị thượng cổ đại năng, xé rách hư không tại trong cái khe không gian, mở đi ra động phủ. Dùng Lâm Hiền kinh nghiệm phong phú trước mắt một màn, ngược lại là rất quen thuộc. Sau đó hắn hít vào một hơi, đêm cường đại vô cùng thần thức thả đi ra ngoài. Này thần bí không gian thoạt nhìn cũng không phải rất rộng bác rất nhanh, Lâm Hiền thì có thu hoạch. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng nơi xa phập phồng dãy núi bay đi. Hắn độn nhanh chóng không cần đề, ở chỗ này, cũng không có che giấu ý nghĩa, tự nhiên là không cần thiết một lát liền đi tới chỗ mục đích. Đó là một tòa núi lớn, cao vạn trượng dư, khắp núi xanh biếc, nhìn về phía trên, ngược lại chân thực có vài phần rầm rộ bộ dạng. Dù sao cũng không có cấm bay cấm chế cho nên Lâm Hiền không có chút nào dừng lại ý đồ, một hơi bay đến đỉnh núi. Đỉnh núi không có nhiều như vậy rậm rạp thực vật nhìn về phía trên ngược lại là rất bằng phẳng bộ dạng. Trên núi có một cái đầm tiểu hồ tí ti linh khí do mặt hồ tỏ khắp mà ra. Linh nhãn chi hồ, Lâm Hiền trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mọi người đều biết linh nhãn chi tuyền, linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi ngọc tại tu tiên giới bị trở thành linh nhãn tam bảo. Nhưng mà tu tiên giới diện tích uyên bác chân chính linh nhãn chi bảo kỳ thật xa không chỉ này ba loại đấy. Chỉ có điều tương đối mà nói, này ba loại dễ dàng trông thấy. Mà những thứ khác linh nhãn chi bảo tối đa tại thượng cổ điển tịch trong có một ít nghe nói. Góc truyện audio.com, ví dụ như trước mắt linh nhãn chi hồ chỉ từ diện tích đã biết rõ vượt qua xa linh nhãn chi tuyền có thể so sánh với. Dù sao linh khí đều biến thành chất lỏng, tự nhiên là đặc biệt nồng đậm, nếu như có thể hấp thu bên trong dồi dào linh lực mặc dù đối với độ mão cướp kỳ tu sĩ, đó cũng là có lợi thật lớn địa phương. Lâm Hiền trong nội tâm vui mừng, vẫn chưa phải chân chính tìm được mấy vị thượng cổ đại năng động phủ, nhưng chỉ là trước mắt linh nhãn chi hồ, đúng là một không tệ bảo vật. Nhưng Lâm Hiền đến cùng không phải bình thường tu tiên giả, vẻ mặt vui mừng cũng chỉ là chợt lóe lên, sau đó đã bắt đầu tập trung tinh thần tìm kiếm khởi chân chính mục tiêu đã đến. Nếu là không có đoán sai, mấy vị đại năng động phủ có lẽ ở này phụ cận đấy. Lâm Hiền đem thần thức thả ra, một tấc tinh tế tìm tòi, nhưng mà không thu hoạch được gì. Nguồn, Lâm Hiền mày nhăn lại đã đến, nhưng không có mảy may nhụt chí chi sắc. Sâu hít sâu, đáy mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên. Thiên Phượng Thần Mục, dùng Lâm Hiền thực lực hôm nay, này thần thông tuy rằng vô phương cùng chân chính Bách Điểu Chi Vương so sánh với, nhưng là không kém bao nhiêu. Mà giờ khắc này, hắn trong đôi mắt tia sáng gai bạc trắng chói mắt vô cùng, hiển nhiên đã đem Thiên Phượng Thần Mục đem ra sử dụng đã đến cực hạn. Một bức mơ mơ hồ hồ cảnh tượng xuất hiện ở trong tầm mắt. Hô, Lâm Hiền thở dài khẩu khí. Hảo huyền diệu pháp thuật xem ra này mấy vị thượng cổ đại năng trong cũng có người am hiểu không gian pháp tắc nếu không, không có khả năng đem động phủ che giấu được tốt như vậy đấy. Lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiền trên tay đã có động tác. tay phải nâng lên, dùng chỉ làm kiếm, hung hăng hướng phía trước đã đến một cái hư bổ. Linh quang lóe lên, một đạo quang nhận gà mão bắn về phía trước, đã bay tầm hơn 10 trượng có thừa chui vào hư không biến mất trong tầm mắt. Sau một khắc không gian chấn động đột khởi, một đầu dài hơn thước vết nứt không gian xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ vô kinh vô hỉ, tiếp tục đưa tay hư bổ, xoẹt xẹt âm thanh truyền vào lỗ tai, này khe hở càng lúc càng lớn, sau đó một trận mơ hồ, rõ ràng biến thành không còn ở giữa vòng xoáy. Sâu không thấy đáy, nhưng mà chỉ là bắt đầu, này vòng xoáy xoay tròn tốc độ rất nhanh, với lại diện tích còn đang không ngừng hướng về bốn phía mở rộng, lại qua một lát, vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một tòa cung điện đập vào mi mắt. Lại là cung điện, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng trước mắt cung điện có thể so sánh tiến đến lúc chứng kiến cái kia tòa chỗ sung yếu hùng vĩ tráng lệ nhiều lắm. Khác không nói, chỉ là cửa điện, liền cao trăm trượng có thừa, Lâm Hiên đứng ở đàng kia cảm giác mình liền dường như một nhỏ bé con sâu cái kiến. Cung điện lớn môn đóng thật chặt chỉ dùng để không biết tên linh mộc chế tạo mà thành đấy, lớn môn bên trên vẽ có chim thú trùng cá, liền cùng tàng bảo đồ thượng diện tương tự, với lại Lâm Hiên cảm thấy thập phần nhìn quen mắt cảm giác mình nhất định là bái kiến, có thể nhất thời một lát rồi lại nghĩ không ra rồi. Ngay tại Lâm Hiên đối với này cự mão lớn cung điện ngẩn người thời điểm, tại đây thần bí không gian mỗ không muốn người biết nơi hẻo lánh. Góc truyện audio.com Này Mục Vân Tông Hứa lão ma, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, bên cạnh của hắn, nằm mấy cổ thú thi thể, nhưng mà ánh mắt của hắn, lại lạc tại phía trước không xa chỗ. Nếu như theo ánh mắt của hắn nhìn lại có thể phát hiện, đó là một cự mão lớn dường như kén tằm đồng dạng đồ vật. Cao thấp có hơn một trượng, bụi bẩn, liếc nhìn lại tựa hồ tuyệt không làm cho người chú mục. Nhưng mà mỗi qua một nén nhang công phu, này kén tằm bên trên sẽ đủ mọi màu sắc phù văn chảy xuôi mà qua. Những cái kia phù văn thần bí vô cùng, Hứa lão ma tuy là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả cũng không quá đáng nhìn cái kiến thức nửa vời mà thôi. Nhưng mà có một điểm là khẳng định này phù văn khởi chính là phong ấn hiệu quả. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Tuy rằng này phù văn hắn cũng không thể xem hiểu, nhưng mà hắn đáng sợ uy lực vẫn là có thể cảm ứng ra một chút đấy. Nếu chính mình đổi chỗ mà xử, bị phong ấn ở này kén tằm ở bên trong, chỉ sợ không có một phần cơ hội thoát khốn mà ra. Bên trong đến tột cùng là có chuyện gì vật Hứa lão ma hiếu kỳ ngoài ẩn ẩn cảm thấy lần này tầm bảo hành trình, chỉ sợ cất giấu bí mật gì. Cách chương.